Giữa trời đất, thời tiết nóng nực như thế lại hao gầy đi rất nhiều. Vũ Lâm Lâm, Thanh Thanh Mạn, Liễu Y Y, Hà Viên Viên, Sơn Thanh Thanh, Lộ Điều Điều, Niệm Khứ Khứ, Tư Du Du. Cách chương.